Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 2, Sword of Destiny, chương 5, Sword of Destiny, diễn đọc Jin. Anh phát hiện ra cái xác đầu tiên vào giữa trưa. Cảnh sát người nằm hiếm khi làm Witcher cảm thấy sốc. Đa phần ánh mắt anh lướt qua họ hoàn toàn lãnh cảm, nhưng không phải lần này. Thằng nhóc mới 15 tuổi, nó nằm ngửa, chân xoải ra, gương mặt đông cứng trong sự sợ hãi. Tuy nhiên, Geralt biết rằng thằng bé đã chết ngay tại chỗ, rằng nó đã không phải chịu đựng đau đớn, rằng có lẽ nó còn chẳng trông thấy cái chết đang tới. Mũi tên cắm xuyên qua mắt nó, đâm sâu vào hộp sọ qua hốc mắt. Đuôi mũi tên được cắm vài sợi lông công, sơn vàng và nhô ra trên nền cỏ xanh. Geralt quan sát xung quanh thật nhanh, anh tìm thấy điều mình cần mà không mấy khó khăn. Một mũi tên thứ hai, giống hệt, cắm vào thân một cây thông, cách đằng sau khoảng 6 bước chân. Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng bé đã không nghe theo lời cảnh báo, hoảng sợ bởi tiếng tên huýt sáo. Nó đã bỏ chạy nhầm hướng, hướng mà mũi tên đã cảnh báo nó không được đi. Con người, không được tiến thêm bước nào nữa. Đó là thông điệp mà mũi tên muốn truyền tải. Con người, cút đi, hãy nhanh chân biến khỏi Brokilon. Các người đã chinh phục cả thế giới rồi, và để lại dấu ấn của mình ở mọi nơi. Các người dẫm đạp lên mọi thứ nhân danh sự hiện đại, nhân danh một thời kỳ đổi mới, nhân danh thứ mà các người gọi là tiến bộ. Nhưng chúng ta chẳng cần các người cũng như tiến bộ. Chúng ta không muốn những đổi mới của các người. Chúng ta không muốn bất kỳ thứ gì mà các người đem theo. Tiếng rít tên cắm vào cây. Cút khỏi Brokilon đi! Cút khỏi Brokilon, Witcher nghĩ. Kể cả khi người 15 tuổi, băng rừng, bị nỗi sợ thôi thúc, không thể tìm được đường. Kể cả khi người 70 tuổi, bị buộc phải đi nhặt củi, bởi vì nếu không, người ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà vì vô dụng. Kể cả khi ngươi chỉ mới lên 6, bị bông hoa mới nở giữa cánh đồng đầy nắng thu hút. Cút khỏi Brokilon. Trong quá khứ, anh nghĩ, trước khi bắn để giết, họ cảnh báo đến 2 lần, đôi khi thậm chí là 3. Trong quá khứ, anh nghĩ, tiếp tục trên con đường. Trong quá khứ, tiến bộ. Khu rừng không có vẻ hiểm ác. Thật ra, nó khá hoang dại và khó tiếp cận. Nhưng điều này không có gì là quá kỳ lạ. Khi ở sâu trong một nơi mà mỗi tia nắng, mỗi cái chạm của ánh mặt trời mà lá và cành của những cây đại thụ cho phép lọt qua, ngay lập tức bị tranh giành bởi vô vàn những cây phong non, trăng và mâm xôi, dương sĩ và bách xù. Chồi của chúng bao phủ lấy hàng thước củi giòn, cành khô và gỗ mục, những tàn tích còn sót lại của những cây già hơn vào cuối trận chiến và cuộc đời của chúng. Không có sự tĩnh lặng ám ảnh thường đi theo những nơi mà những thứ này cai trị. Trái lại, Brokilon rất sống động. Côn trùng vo ve, thằn lằn thậm thụt dưới tán lá, bọ hung bay tá lả, hàng ngàn con nhện rung rinh những tấm lưới lấp lánh sương sớm, gõ kiến đập vỏ cây, dẻ cùi kêu nức nở. Brokilon rất sống động. Nhưng Witcher không thể cho phép mình bị đánh lừa. Anh biết mình đang ở đâu và không quên thằng bé với mũi tên cắm xuyên mắt. Giữa những thảm rêu và chồi thông, thỉnh thoảng anh trông thấy những khúc xương trắng héo vì kiến gặm. Anh tiếp tục trên đường, cẩn trọng nhưng nhanh nhẹn. Dấu vết còn mới, anh hy vọng rằng mình có thể bắt kịp những người đang đi trước và gửi họ quay về. Anh tưởng rằng bất chấp tất cả, anh đã không quá trễ. Sai. Anh lẽ ra đã không thể phát hiện thấy cái xác thứ hai nếu không vì ánh mặt trời phản chiếu trên thanh kiếm mà người đàn ông đang nắm trong tay. Đó là một người trưởng thành, màu áo xám giản dị cho thấy xuất thân tầm thường. Ngoại trừ vệt máu đỏ đang loang ra từ hai mũi tên găm trên ngực. Còn lại thì áo quần anh ta rất sạch sẽ và tươm tất. Tức là anh ta không phải chỉ là một người hầu thấp hèn. Geralt nhìn xung quanh và thấy cái xác thứ ba mặc một cái áo khoác da và một tấm áo choàng xanh. Đứt xung quanh cái xác phẳng lì, rêu và chồi thông bị đạp bẹp xuống. Không nghi ngờ gì, người đàn ông này đã bị hành hạ. anh nghe thấy một tiếng kêu. Nhanh chóng, anh gạt những cành bách xù ra và trông thấy một cái hố sâu mà họ đã che giấu. Dưới đáy hố, một người đàn ông vạm vỡ đang nằm sóng xoài trên mấy cái rễ thông trồi ra. Tóc anh ta đen, râu cũng thế, tương phản với nước da nhợt nhạt trông như chết của khuôn mặt. Cái áo chẽn da hưu của anh ta đỏ nhuộm máu. Quitcher nhảy xuống, người đàn ông bị thương mở mắt ra. Geralt, anh ta rên. Ôi thần linh ơi, tôi chắc đang nằm mơ. Freycinus, Quitcher thốt lên, tỏ ra ngạc nhiên. Anh ở đây sao? Tôi... Đừng động đậy. Geralt quỳ xuống bên cạnh anh ta. Anh bị thương ở đâu? Tôi không nhìn thấy mũi tên. Nó bắn xuyên qua người tôi. Tôi đã bẻ gãy đầu mũi tên và rụt cán ra. Nghe này, Geralt. Im đi, Geralt nói. Bởi vì anh đang chảy máu hết trong người ra đây này. Phổi anh thủng rồi. Tôi cần phải đưa anh ra khỏi đây. Chết tiệt, anh đang làm cái quỷ gì ở Brokey lên thế hả? Đây là lãnh địa của Triad, thánh đường của họ. Không ai rời khỏi đây mà còn sống hết. Anh không biết à? Để sâu đi. Freycinus rên rỉ, nhổ máu ra khỏi mồm. Để sâu đi. Tôi sẽ giải thích. Giờ thì đưa tôi ra khỏi đây đã. À, mẹ kiếp, nhẹ nhàng thôi. Tôi không thể. Geralt đứng dậy nhìn xung quanh. Anh nặng quá. Thế thì cứ bỏ mặc tôi. Người đàn ông bị thương lầm bầm. Cứ để mặc tôi. Thật đáng tiếc. Nhưng hãy cứu cô bé. Nhưng dành các vị thần. Hãy cứu lấy cô bé. Ai? Công chúa. Tìm cô bé đi, Geralt. Giữ im lặng đi. Quỷ thần ơi, tôi sẽ tìm thứ gì đấy để kéo anh ra khỏi đây. Freycinus ho sụ sụ và lại khạc nhổ. Một dòng máu đặc sánh chảy ra từ râu anh ta. Quitcher nguyền rủa. Anh nhảy ra khỏi hố và xem xét xung quanh. Cần hai cành cây to, anh quay lại bìa rừng nơi mà trước đó đã để ý thấy một cây trăng. Tiếng huýt sáo và chạm. Geralt đông cứng. Mũi tên bắn vào thân cây cao, ngang đầu được đính bởi sợi lông chim ưng. Anh nhìn theo hướng của thân mũi tên, anh biết nó được bắn ra từ đâu. Khoảng 50 thước cách đó một cái hố khác, một thân cây lớn, một tảng rễ tua tủa chĩa lên trời nhưng vẫn bám lấy một đụng đất to vĩ đại. Cách xa hơn là bụi mận hoang, khổng lồ, nằm giữa vài cây phong non. Anh không trông thấy ai hết. Anh biết là mình sẽ không nhìn thấy cái gì. Anh giơ cả hai tay lên cao, thật từ tốn. Sedmil, Van Ethner, Meth. Edwin Cannell, S.C. Quimblet. Anh nghe tiếng dây cung khẽ động đậy, rồi nhìn thấy một mũi tên được bắn chủ đích để anh có thể xác định vị trí của nó ngay trên bầu trời. Anh ngước mắt lên, dừng lại giữa đường và tránh sang bên. Geralt đứng im, mũi tên cắm gần như vuông góc với mặt đất, cách anh hai bước. Gần như lập tức, mũi tên thứ hai gia nhập cùng cái đầu tiên theo một góc tương tự. Anh sợ là mình sẽ không còn thấy được mũi tên thứ ba. Mias Isner, anh lặp lại. Esse Gwynplaint. Glade Void. Một giọng thì thầm như tiếng gió đáp lại. Một giọng nói không phải một mũi tên. Anh vẫn còn sống. Thật tự tốn, Quitcher nới thắt lưng và tháo thanh kiếm ra. Giữ nó cách xa khỏi người rồi ném xuống đất. Người Triad thứ hai hiện ra, không một tiếng động từ đằng sau thân cây, bao quanh bởi những cây bách xù, cách anh chưa đầy 10 thước. Mặc dù cô nhỏ nhắn và mảnh mai, cái thân cây nhìn còn mảnh mai hơn. Geralt không thể hiểu tại sao mình lại không phát hiện ra cô. Quần áo trên người cô, một tấm vải tổng hợp từ nhiều sắc xanh và nâu, đính lá và vỏ cây, nhưng không hề làm giảm đi sự duyên dáng của đường nét cơ thể, đã giúp cô ngụy trang một cách hoàn hảo. Mái tóc cô được buộc túm bởi một chiếc khăn đen, phía trên hàng lông mày màu ô liu và những sọc sơn nâu hạt dẻ cắt ngang khuôn mặt. Nhưng trên hết, người Triad đang kéo dây cung và ngắm vào anh. Isner, anh kêu lên. Theus Elves. Anh im lặng, bất động, tay để cách xa khỏi người. Dryad vẫn không hạ cung xuống. Duncan! Cô kêu lên. Brienne! Come in! Vort! Người đã bắn tên về phía anh hiện ra từ trong bụi mận hoang và bước qua gốc cây đổ. Duyên dáng nhảy qua miệng hố. Bất chấp hàng đống cành khô, anh vẫn không nghe thấy cành nào gãy dưới chân cô. Anh nghe thấy đằng sau mình một âm thanh xào xạc như tiếng gió lùa qua tán lá. Anh biết người Dryad thứ ba đang đứng đó. Một trong số họ nhặt thanh kiếm của Geralt lên với chuyển động chớp nhoáng. Mái tóc cô có màu mật ong, buộc lại bởi một dải băng đen. Một ống tên đầy treo sau lưng cô. Người đứng xa nhất, ở gần miệng hố, tiến lại thật nhanh. Quần áo cô giống hệt những người đồng hành. Cô che mái tóc màu nâu sẫm bằng một vương miện tết từ cỏ ba lá và thạch thảo. Cây cung trên tay đã hạ thấp xuống, nhưng một mũi tên vẫn đang để sẵn. Tien Desi Imiaf Elf Isne Lef. Cô hỏi, tiến lại thật gần. Chất giọng cô du dương đến kỳ lạ, đôi mắt cô lớn và đen lấy. Yes, Gwynplaine. Acela. Anh ấp úng. Những câu từ trong thổ ngữ Brokilin mà nghe như lời ca khi phát ra từ miệng một người Dryad lại kẹt trong cổ họng và làm môi anh ngứa ngáy. Có ai trong số các cô nói ngôn ngữ phổ thông không? Tôi không biết nhiều lắm. Em Vale Vort Linge. Cô cắt ngang. Tôi là Quimplet, sói trắng, quý bà Esner. Biết tôi. Tôi có việc cần bàn với người. Tôi đã từng sống ở Brokilin, ở Duancanel. Gwynplaine, người với mái tóc nâu sẫm chớp mắt. Vet Gun. Phải, anh xác nhận. Quitcher. Người với mái tóc ô liu khịt mũi giận dữ, nhưng hạ cung xuống. Người với mái tóc nâu sẫm nhìn Geralt bằng đôi mắt lớn. Gương mặt sơn xanh của cô vẫn giữ vẻ bất động, lạnh lùng, như thể một bức tượng. Vẻ bất động đó làm người ta không thể phán xét xem cô đẹp hay xấu. Thay vì phân loại như vậy, anh lại nghĩ tới sự thờ ơ, vô cảm của cô, thậm chí có phần tàn nhẫn. Geralt trách bản thân vì đánh giá như vậy, nhận ra giữa chừng rằng anh đã lầm cô với con người. Lẽ ra anh nên biết, sau cùng thì cô cũng đã già hơn hai người còn lại, mặc dù vẻ bề ngoài, cô già hơn họ rất, rất nhiều. Họ đứng đó trong sự im lặng lưỡng lự. Geralt nghe tiếng Freycinet rên rỉ, cầu nhầu và ho sù sụ. Người với mái tóc nâu sẫm cũng nghe thấy, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên. Quitcher chống tay lên hông. Ở đó, ở dưới hố, anh nói điềm tĩnh. Là một người đàn ông bị thương, nhưng không được giúp, anh ta sẽ chết. Tears of. Người với mái tóc ô liu kéo dây cung, nhắm đầu mũi tên thẳng vào mặt Geralt. Cô muốn để anh ta chết? Anh tiếp tục mà không lên giọng. Mặc anh ta ngập thở trong vũng máu của mình, đơn giản vậy sao? Nếu thế thì tốt hơn là kết liễu anh ta luôn đi. Cầm đi, người Dryad nói, sử dụng ngôn ngữ phổ thông. Nhưng kể cả thế, cô vẫn hạ vũ khí và bỏ dây cung. Cô quay sang người thứ hai với vẻ dò hỏi. Người với mái tóc nâu sẫm gật đầu, ám chỉ cái hố bên dưới gốc cây. Người tóc ô liu nhanh chóng chạy lại chỗ đó, không gây tiếng động. Tôi muốn gặp quý bà Esner. Geralt nhắc lại. Tôi đang làm nhiệm vụ. Người tóc nâu sẫm hất đầu về phía người tóc mật ong, nói. Cô ấy sẽ dẫn anh về Duancanel. Đi đi. Frey, vậy còn người đàn ông bị thương? Người Dryad nhìn anh, chớp mắt. Cô tiếp tục chơi đùa với cây cung. Đừng bận tâm, cô trả lời. Đi đi, cô ấy sẽ dẫn đường cho anh. Nhưng... Vayne Vort. Cô nói cọc lóc, môi mím lại. Geralt nhún vai và quay sang người tóc mật ong. Đối với anh, cô có vẻ là người trẻ nhất trong cả ba, nhưng anh có thể nhầm. Anh để ý màu xanh trong mắt cô. Đi nào. Tốt thôi. Người tóc mật ong đáp lại. Sau một phút lưỡng lự, cô trả thanh kiếm lại cho anh. Đi thôi. Tên cô là gì? Anh hỏi. Im đi. Cô nhanh chóng đi vào rừng mà không liếc nhìn anh một cái. Không hề dễ dàng cho Geralt để bám theo cô. Người Triad đang cố, có chủ đích. Anh nghĩ vậy, khiến người đi sau mình cuối cùng cũng vấp ngã vào bụi cây nào đó. Phàn nàn, mệt lử, không thể tiếp tục được. Còn quá trẻ để biết anh là một Witcher, cô không thể ngờ rằng mình đang không đối phó với một con người. Cô gái Geralt hiểu rằng không phải là người Triad gốc, dừng đột ngột và quay người lại. Anh thấy ngực cô phập phồng bên dưới tấm áo lấm đớm. Cô đang cố để không thở gấp. Chúng ta đi chậm lại nha. Anh gợi ý với một nụ cười. Yeah. Cô nhìn anh với vẻ thù địch. Aeon, Essef, Sid. Không, tôi không phải là F. Tên cô là gì? Brian. Cô trả lời, tiếp tục cuộc hành trình chậm rãi hơn một chút, không còn ý định cắt đuôi anh nữa. Họ bước đi cùng nhau, người này bên cạnh người kia. Geralt bắt được mùi mồ hôi của cô, mồ hôi của một cô gái bình thường, mồ hôi của người Triad gợi lên hương thơm của lá liễu khô nghiền nát trong tay. Và trước đây, tên cô là gì? Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt cô nhăn nhó. Anh tưởng cô sẽ tức giận và bảo anh ngậm miệng lại, nhưng cô không làm thế. Tôi không nhớ. Cô trả lời lưỡng lự. Anh không nghĩ là cô đang nói thật. Cô trông không lớn hơn 16 và không thể sống ở Brokylen được quá 6 hay 7 năm. Nếu cô đã bị bắt sớm hơn, từ khi còn nhỏ hay thậm chí là vừa sinh ra, thì anh đã không thể nhận ra nổi chất người ở cô. Người Triad cũng có thể có mắt xanh và tóc vàng. Những đứa trẻ Triad sinh ra trong nghi lễ giao phối với người hay Elves chỉ có thể thừa hưởng những đặc điểm của mẹ và luôn sinh ra là con gái. Một đứa trẻ được sinh ra với đôi mắt hay mái tóc của người cha là cực kỳ hiếm và thường thì chỉ xuất hiện ở những thế hệ sau này. Tuy nhiên, Geralt chắc chắn rằng Brian không có lấy một giọt máu Triad nào trong người, nhưng điều đó không quan trọng. Dù sinh ra hay không, giờ đây cô thật sự đã là một trong số họ. Còn anh? Cô nhìn anh với đôi mắt ngờ vực. Tên anh là gì? Quinblade. Được rồi, Quinblade. Họ đi chậm hơn cả lúc trước, nhưng vẫn giữ một tốc độ đều đặn. Rõ ràng là Brian biết Brokylen rành rẽ như lòng bàn tay. Nếu đi một mình, Witcher sẽ không thể giữ tiến độ được như vậy và vẫn đi đúng hướng. Brian nhanh chóng ra được bìa rừng. Cô men theo những con đường ngoằn ngoèo và ẩn giấu, vượt suối, chạy qua những khúc cây đổ bắc thành cầu, dũng cảm lội qua những đầm lầy trải dài, xanh mướt bèo mà Witcher chưa bao giờ dám tự mình đi qua, và luôn mất nhiều giờ hay nhiều ngày để tìm cách đi vòng. Nhưng sự hiện diện của Brian cũng không thể bảo vệ được Geralt khỏi nơi hoang dã. Có những chỗ mà người Triad phải đi chậm lại, bước thật cẩn thận, dò xét mặt đất, cầm lấy tay Witcher. Anh hiểu tại sao bẫy của Brokylen đã trở thành huyền thoại. Người ta nói về những hố sâu đầy ắp cọc nhọn, về những cây cung gài sẵn, về những khúc gỗ đổ, về những quả bóng gai được treo trên dây bất ngờ ập xuống, dọn quang cả con đường. Cũng có những nơi mà Brian dừng lại và huýt sáo một giai điệu du dương. Những tiếng huýt sáo khác trả lời cô từ trong bụi rậm. Cũng có những chỗ cô phải đứng lại, tay đặt lên ống tên, bắt Geralt yên lặng và căng thẳng, kiên nhẫn chờ đợi cái nguồn vừa phát ra tiếng động trong một bụi cây phía đằng xa. Họ buộc phải hạ trại bất chấp tốc độ di chuyển có hiệu quả tới đâu. Brian chọn một địa điểm hoàn hảo, một ngọn đồi nơi những luồng gió thổi đem theo không khí nóng tới chỗ họ. Họ ngủ trên cành cây khô, thật gần nhau, một tập tục của người Triad. Giữa đêm, Brian ôm chặt lấy người anh. Không gì hơn, anh ôm ấp cô vào lòng. Không gì hơn, cô là một Triad, chỉ để lấy hơi ấm mà thôi. Họ tiếp tục cuộc hành trình vào bình minh khi trời vẫn còn sẫm tối. Họ băng qua một cánh đồng, điểm vài sườn đồi lấm chấm cây, men theo con đường quanh co của thung lũng mù sương, để lại sau lưng đồng cỏ xanh mướt rộng lớn và khu rừng cổ kính. Brian dừng lần nữa, cô kiểm tra xung quanh họ. Trông thì có vẻ cô đang lạc đường, nhưng Geralt biết điều đó là bất khả thi. Lợi dụng quãng nghỉ, anh ngồi xuống một thân cây đổ. Rồi anh nghe thấy một tiếng hét, ngắn, chói tai, tuyệt vọng. Brian ngay lập tức quỳ một chân xuống và lấy ra hai mũi tên từ trong ống, ngậm một cái trong miệng. Cô tra cái kia vào cung và kéo dây, thận trọng ngắm vào bụi cây. Đừng bắn! Anh kêu lên. Anh nhảy qua thân cây và lội qua hàng đống bụi rậm. Giữa một khoảng rừng nhỏ nằm dưới chân một con dốc dựng đứng là một bóng hình khoác áo xám đang bị dồn vào gốc. Nằm bất chân từ chỗ anh đứng, có thứ gì đó đang từ từ lại gần, hất đổ cây cối trên đường đi. Thứ gì đó có màu nâu đen và dài hàng thước. Đầu tiên, Geralt tưởng đó là một con rắn, nhưng rồi anh để ý thấy cái chân khoằm màu vàng đang di chuyển và phần ngực độn giáp phẳng lì. Anh nhận ra rằng đây không phải là một con rắn, đây là một thứ nguy hiểm hơn nhiều. Đứng nép vào thân cây, cái bóng người nhỏ bé liên tục phát ra những tiếng khóc thút thít. Cặp sâu dài ngoằng của con rết khổng lồ bắt được mùi hương và nhiệt phát ra, đứng thẳng dậy trên đám cỏ. Đừng di chuyển! Quyết chờ la lên, dậm chân để thu hút sự chú ý của con côn trùng. Nhưng con rết không phản ứng lại. Cặp sâu của nó đang bận dò tìm nạn nhân kế tiếp. Con quái vật bắt đầu hành động, cuộn người lại thành hình chữ S và lao tới trước. Những cái chân vàng chóe lội qua cỏ với nhịp điệu như mái chèo của một con tàu chiến. Eken! Brian kêu. Trong 2 giây, Geralt với tới khoảng rừng thưa, vừa chạy vừa rút kiếm ra trên lưng. Với một cú hít từ bên sườn, lợi dụng quán tính của mình, anh đẩy cái bóng người bé nhỏ sang bên và lăn vào một bụi mâm xôi. Con côn trùng bắt đầu cuộn người trong đám cỏ và nhảy xổ vào quýt chơ. Do phần ngực được bảo vệ ra trước và cặp nanh đang nhỏ từng giọt nọc độc, Geralt múa, nhảy qua thân hình con quái thú và xoay người, cố đâm kiếm vào một khe hở trên lớp vỏ cứng cáp. Nhưng con vật quá nhanh, thanh kiếm chỉ sượt qua mà không đâm được vào. Lớp rêu dày hấp thụ lực từ cú đánh. Anh cố thoát ra, nhưng không nhanh được bằng. Với một lực như kiềm sắt, con côn trùng quấn bụng quanh chân Quitcher, lúc này đang mất thăng bằng. Anh ngã xuống và cố thoát ra, nhưng không được. Con rết cuộn lại và cố với lấy anh bằng cặp càng, đồng thời cắm vuốt sâu vào thân cây và quấn lấy nó. Vào lúc đó, một mũi tên huýt sáo qua đầu Geralt, cắm phập một cái vào vỏ của con quái vật, ghim chặt nó vào thân cây. Con rết vặn vẹo, bẻ gãy mũi tên và thoát ra, nhưng thêm một mũi tên nữa đã bay đến. Quitcher đạp vào bụng nó và lăn sang bên. Quỳ trên một đầu gối, Brian bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác với tốc độ phi thường và cực kỳ chuẩn xác. Nó bẻ gãy từng mũi tên, nhưng mỗi cái bắn tới lại ghim nó chặt hơn vào gốc cây. Con quái vật đớp đớp cái hàm dẹt, lấp lóe màu nâu đen và khua cặp càng ở những chỗ mà bị tên bắn trúng, cố gắng túm lấy kẻ thù đang làm nó bị thương. Geralt nhảy sang bên và kết thúc trận đánh bằng một đường kiếm thật rộng. Cái cây có tác dụng như thớt chặt thịt. Brian từ từ tiến lại, cây cung vẫn đang căng. Đá cái thân mình của con quái vật vẫn còn đang giãy giụa trên cỏ, trần khua loạn xạ, cô khạc một bãi. Cảm ơn, Quitcher nói, đạp nát bét cái đầu của con rết bằng gót giày. Vì cái gì? Cô đã cứu mạng tôi. Người Triad nhìn anh, gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì. Eken, cô đáp lại, đạp cái thân mình vẫn đang giãy giụa. Nó làm gãy mấy mũi tên của tôi. Cô đã cứu mạng tôi và cô tiên rừng bé nhỏ này. Geralt lặp lại. Nhưng quỷ thực, nó biến đâu mất rồi. Brian cẩn thận vạch bụi cây ra, thò tay sâu vào trong những rễ cây ngoằn ngoèo. Đúng như tôi nghĩ. Cô thốt lên, kéo ra cái bóng người bé nhỏ khoác áo xám từ trong bụi. Nhìn này, Quinblet. Đó không phải là một người Triad, cũng không phải một người Elf, Sylph, Tiên hay người Hobbit. Đó là một cô bé con người nhất có thể, ngay cả ở trong lãnh địa của Brokilon, nơi ít khuyến khích nhất đối với một sinh vật như này. Cô bé có mái tóc đẹp, xám tro và cặp mắt lớn màu xanh lục. Cô bé không thể hơn 10 tuổi. Cô là ai? Anh hỏi. Cô đến từ đâu? Cô bé không trả lời. Mình đã thấy con bé ở đâu rồi nhỉ? Anh nghĩ bụng. Mình đã từng nhìn thấy nó rồi. Nó hoặc ai đó rất giống nó. Đừng sợ. Anh trấn an cô, ngần ngại. Ta không sợ. Cô bé lầm bầm. trông cô có vẻ đang lạnh. Chúng ta phải đi thôi. Brian cắt ngang, quan sát xung quanh. Khi một con Egan xuất hiện, một con khác sẽ theo sau. Đôi lúc ngay tức khắc, tôi không còn nhiều tên nữa. Cô bé con chuyển ánh nhìn sang người Triad, há miệng ra và lấy tay chùi bụi bẩn bám trên đó. Nhưng nhân danh quỷ thần, cô là ai? Geralt nhắc lại nhìn cô bé chằm chằm. Cô đang làm gì ở trong khu rừng này? Làm sao cô tới đây được? Cô bé con cúi đầu, sụt sịt. Cô điếc à? Cô là ai? Tôi đang hỏi cô đấy. Tên cô là gì? Ciri! Cô bé thú nhận, sụt sịt. Geralt quay lại. Brian lúc này đang kiểm tra cây cung, lén lút bắt gặp ánh mắt anh. Nghe này, Brian. Cái gì? Có thể nào con bé đã trốn khỏi các cô? Con bé đã trốn khỏi Duane Cannell không? Hả? Đừng giả ngu với tôi. Anh thốt lên, bắt đầu thấy bực. Tôi biết các cô bắt cóc trẻ em. Chẳng lẽ bản thân cô rơi từ trên trời xuống Brokilin à? Tôi hỏi, liệu có thể nào? Không, người Triad cắt ngang. Tôi chưa từng nhìn thấy con bé bao giờ. Geralt quan sát cô bé con, mái tóc tro xám rối bời, bám đầy chồi thông và lá cây. Tuy nhiên, trông vẫn có vẻ sạch, không có mùi hay bám khói, mỡ hay phân ngựa. Bàn tay cô bé mà nhìn thì rõ ràng là bẩn, trông rất nhỏ và mảnh mai, không bị sẹo hay khiếm khuyết. Quần áo cô bé mặc, một chiếc áo khoác xám và mũ trùm đỏ, không cho thấy xuất thân nào cả, nhưng đôi ủng được làm từ da thuộc. Chắc chắn đây không phải là một cô bé thôn quê. Freycinet, Quitcher đột nhiên nhớ lại. Đây là đứa bé mà Freycinet đang tìm. Chính vì nó mà anh ta đã vào Brokilin. Cô từ đâu tới? Hả? Đồ nhái ranh. Tôi đang hỏi cô đấy. Sao người dám nói chuyện với ta kiểu đó hả? Cô bé hất đầu sức sượt và dậm chân đầy giận dữ. Nhưng lớp thảm rêu mềm mại đã hoàn toàn làm hỏng hành động đó. À, Quitcher thở ra, mỉm cười. Đây rồi, công chúa. Chỉ được cái tên thôi, vì diện mạo bên ngoài vẫn rất nhếch nhác. Cô tới từ Verdun, đúng không? Cô biết có người đang đi tìm mình chứ? Đừng lo, tôi sẽ đưa cô về nhà. Nghe này, Brian. Ngay khi anh vừa quay đi, thì cô bé bỏ chạy. Bloody Tuart! Người Triad kêu lên, thò tay vào ống tên. K.M.R. Cô bé chạy mù quáng, dậm chân uỳnh uỵch và vấp phải mấy cành cây khô. Đứng lại! Carol quát. Cô chạy đi đâu? Đồ quỷ nhỏ! Brian ngay lập tức kéo dây cung. Mũi tên huýt sáo đầy bạo lực theo một cung tròn thấp, cắm phập vào thân cây và làm rung động mái tóc đứa trẻ. Cô bé con lùi lại và đổ xuống đất. Đồ ngu! Quitcher gầm gừ giận dữ, lại gần Triad. Brian nhanh nhẹn rút một mũi tên khác ra khỏi ống. Cô đã có thể giết chết con bé. Đây là Brokilin, cô kiêu ngạo đáp lại. Và con bé chỉ là một đứa trẻ. Thì sao? Anh nhận ra mà không nói một lời rằng mũi tên của cô được đính lông công và sơn vàng. Anh quay lưng lại và nhanh chóng đi vào rừng. Co quắp người lại dưới một gốc cây, cô bé con ngửa mặt lên nhìn mũi tên vừa cắm vào thân cây. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Geralt, bật dậy. Nhưng Quitcher bắt kịp cô bằng một bước nhảy và túm lấy mũ trùm đầu. Cô bé quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào bàn tay Quitcher. Geralt bỏ tay ra. Tại sao cô lại chạy? Không phải việc của ngươi. Cô bé đáp lời sụt sịt. Để ta yên. Đâu, đâu. Bắt còn bẩn thỉu. Quitcher gầm gừ bực tức. Đây là Brokilin. Còn rết đó vẫn chưa đủ với cô hay sao? Cô không sống nổi đến sáng trong khu rừng này đâu. Cô không hiểu à? Đừng chạm vào ta. Cô bé la lên. Tên đầy tớ, ta là một công chúa, chính ngươi đã nói đó. Cô chẳng là gì hơn một con nhãi ngu ngốc. Ta là một công chúa. Công chúa không đi lang thang trong rừng một mình. Công chúa không sụp sịt mũi. Ta sẽ ra lệnh chặt đầu ngươi, cả cô ta nữa. Cô bé con chùi mũi và bắn một ánh mắt thù địch về phía người Dryad đang lại gần. Brian phá lên cười. Đủ rồi, thôi khóc ngay. Quitcher nói cộc lốc. Tại sao cô lại chạy, hả, công chúa? Cô định đi đâu? Cô sợ cái gì? Cô bé giữ im lặng, vẫn sụt sịt. Tùy cô thôi. Anh lẩm bẩm với người Dryad. Chúng tôi sẽ đi. Nếu cô muốn ở một mình trong rừng, thì đó là lựa chọn của cô. Đừng mất công hét làm gì. Bởi vì rõ ràng như thế là không phù hợp với một công chúa. Công chúa thì phải biết cách chết mà không phàn nàn, hay là cách xì mũi cho đúng. Tạm biệt, thưa điện hạ. Đợi đã. Sao? Ta sẽ đi với ngươi. Thật là một vinh hạnh, phải không, Brian? Nhưng ngươi không được đưa ta về với Kistrin, hứa nha. Ai là... Anh bắt đầu. À, quỷ thần ơi, Kistrin, hoàng tử Kistrin, con trai của Erville, xứ Verdun. Cô bé rút ra một cái khăn mùi xoa và hỉ mũi, quay mặt đi. Không chơi đùa nữa, Brian nói với vẻ nghiêm trọng. Chúng ta phải quay lại con đường. Đợi một phút. Quitcher đứng nhìn người Dryad với vẻ tự mãn. Kế hoạch của chúng ta đã thay đổi một chút, nữ cung thủ đáng yêu của tôi à. Cái gì cơ? Quý bà Ithner sẽ phải đợi thôi. Tôi phải đưa con bé này về nhà, về Verdun. Anh sẽ không đi đâu hết, cả nó cũng vậy. Quitcher mỉm cười độc địa. Cẩn thận đấy, Brian. Anh cảnh báo. Tôi không phải thằng nhóc một cô bắn xuyên mắt ngày hôm qua ở trong bụi cây đâu. Tôi biết cách tự vệ. Bloody Ash! Cô gầm gừ, dương cung lên. Anh sẽ đến Duel Canal, cả nó nữa, không phải Verdun. Không, đừng tới Verdun. Cô bé với mái tóc màu tro chạy tới chỗ người Dryad và ôm lấy bắp đùi mảnh dẻ của cô. Ta sẽ ở với ngươi, cứ để hắn đi. Nếu hắn muốn, quay về Verdun một mình với tên ngốc Kistrin đó. Brian thậm chí còn không liếc nhìn cô bé một cái. Cô muốn theo dõi cử động của Geralt hơn. Tuy nhiên, cây cung trên tay cô vẫn hạ xuống. Yes, Stuart. Cô khạc một bãi xuống chân anh. Tốt thôi, cứ đi đâu anh thích. Tôi tò mò không biết anh sống được bao lâu. Anh sẽ chết trước khi rời khỏi Brokilin. Cô ta nói đúng. Geralt nghĩ, mình không có cơ hội ra khỏi đây một mình. Không có cô ta, mình không thể rời khỏi Brokilin hay tới được Duel Canal. Tệ thật, vậy cứ thế đi. Có thể mình sẽ thuyết phục được Ethner. Tốt thôi, Brian. Anh xin lỗi và nở một nụ cười. Đừng tức giận, hỡi cô gái xinh đẹp. Rồi, như cô muốn. Tất cả chúng ta sẽ tới Duel Canal một chuyến để thăm quý bà Ithner. Người Dryad lầm bầm gì đó trong miệng và bỏ tên lại vào ống. Đi thôi, cô nói, chỉnh lại chiếc khăn buộc tóc. Chúng ta để mất quá nhiều thời gian rồi. Ôi! Con bé kêu lên sau khi bước lên một bước. Chuyện gì thế? Ta bị gì đấy? Cắm ở chân. Đợi đã, Brian. Nào, bé con, tôi sẽ cõng cô trên vai. Người cô bé ấm và có mùi như chim sẻ dính mưa. Tên cô là gì, công chúa? Tôi quên mất rồi. Ciri. Vương quốc của cô ở đâu? Cho tôi được phép hỏi. Ta sẽ không nói. Cô trả lời. Ta sẽ không nói. Và chỉ thế thôi. Nó đâu có giết cô đâu. Đừng ngọ ngoại và sụt sịt bên cạnh ta nữa. Vì sao cô lại ở Brokilin? Cô lạc đường à? Hay rẽ nhầm? Thật ra ta không bao giờ lạc đường. Đừng ngúng ngoẩy nữa. Cô đã cố trốn khỏi Kistrin từ lâu đài Nastroth, trước hay sau khi cưới? Làm sao ngươi biết? Cô bé hỏi, cố tình sụt sịt. Tôi cực kỳ thông minh. Tại sao lại trốn vào Brokilin? Chẳng lẽ không có nơi nào ít nguy hiểm hơn sao? Đấy là do con ngựa ngu ngốc của ta. Cô nói dối, công chúa. Với kích cỡ như này, cô chỉ cưới được một con mèo là cùng. Và kể cả thế, nó cũng phải là một con mèo cực kỳ lành. Mark, dẫn đường cho nó. Người hầu cận của hiệp sĩ Voldemort. Ở trong rừng, con ngựa vấp ngã và gãy một chân. Rồi chúng ta bị lạc. Cô nói không bao giờ bị lạc cơ mà. Đấy, là hắn bị lạc. Không phải ta. Có sương mù. Chúng ta bị lạc. Cô bị lạc, Geralt nghĩ. Tội nghiệp người hậu cận của hiệp sĩ Voldemort. Cậu ta đen đuổi gặp phải Brienne và đồng đội của cô ta. Thằng bé có lẽ là chưa bao giờ ở cùng với một người phụ nữ đã quyết tâm giúp đỡ một cô bé mắt xanh sau khi nghe những câu chuyện về các hiệp sĩ và những trinh nữ bị ép kết hôn. Cậu ta giúp con bé chỉ để chết bởi mũi tên sặc sỡ của một người Dryad, người có lẽ cũng chưa bao giờ ở cùng một người đàn ông nhưng đã biết cách giết người. Tôi hỏi cô, trước hay sau khi cưới? Ta đã bỏ trốn, thế thôi, liên quan gì ngươi? Cô bé trả lời, câu mày bực dọc. Bà ngoại bảo ta phải tới lâu đài và làm quen cái tên Kistri này. Chỉ cần làm quen thôi, thế rồi cha hắn, cái ông vua to lớn. Erville. Với ông ta, ngay từ lúc đó, trong đầu ông ta chỉ nghĩ tới việc cưới sinh thôi. Nhưng ta không muốn cái tên Kistri này. Bà ngoại bảo ta. Cậu ta làm cô khó chịu đến thế à? Hoàng tử Kistrini. Ta không muốn hắn. Siri tuyên bố dõng dạc, sụt sịt. Hắn béo phị, đần độn và xấu xí. Mồm còn hôi nữa. Trước khi tới đó, họ đã cho ta xem một bức chân dung của hắn. Nhưng trông hắn không béo như vậy. Ta không muốn một người chồng như hắn. Ta không muốn kết hôn. Siri. Quitcher ngần ngại đáp lời. Kistrin vẫn còn là trẻ con, giống như cô vậy. Một vài năm nữa, cậu ta có thể trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Vậy thì họ có thể gửi cho ta một bức chân dung khác trong vài năm nữa. Cô khịt mũi. Và cho cả hắn nữa. Hắn bảo ta rằng, nhìn trong tranh, trông ta xinh hơn nhiều. Hắn nói rằng hắn yêu Elvina, một công nương trong triều đình. Và hắn muốn trở thành một hiệp sĩ. Người thấy không? Hắn đâu có muốn ta. Và ta cũng đâu có muốn hắn. Cuộc hôn nhân như vậy thì được ích gì? Siri. Quitcher lầm bầm. Cậu ta là hoàng tử. Và cô là một công chúa. Hoàng tử và công chúa thì phải kết đôi. Truyền thống là như vậy. Người nói giống hệt như những người khác. Người nghĩ người có thể gạt ta vì ta còn nhỏ hả? Tôi không gạt cô. Người đang nói dối. Geralt không nói gì. Đằng trước họ, Brienne quay đầu lại, sửng sốt trước sự im lặng bất ngờ trước khi tiếp tục đi và nhún vai một cái. Chúng ta đang đi đâu đây? Siri hỏi buồn bã. Ta muốn biết. Geralt vẫn giữ im lặng. Hãy trả lời khi ta hỏi ngươi. Cô bé đe dọa, bồi thêm mệnh lệnh bằng một tiếng sụt sịt mũi. Ngươi không biết ai đang ngồi trên vai ngươi à? Anh không phản ứng lại. Ta sẽ cắn tai ngươi. Quitcher cảm thấy quá đủ rồi. Anh nhấc cô bé khỏi vai và đặt xuống đất. Nghe này nhóc. Anh nói nghiêm khắc, tay nắm lấy khóa thắt lưng. Tôi sẽ đè cô ra trên đùi và quất cho cô một trận. Ở đây chẳng ai ngăn tôi được. Đây không phải triều đình hoàng gia. Và tôi không phải một quan thần hay người hầu. Cô sẽ hối hận vì đã không ở lại Nastrod. Rất sớm thôi, cô sẽ hiểu rằng cưới một hoàng tử thì tốt hơn là làm một con nhãi lạc trong rừng. Những cô công chúa đã kết hôn thì có quyền được phép xấu tính. Đấy là sự thật. Công chúa kết hôn thì không bao giờ bị đánh. Có thể trừ khi là do hoàng tử, chồng cô ta. Siri nhăn mặt, thút thít và sụt sịt thêm vài lần nữa. Brian đứng dựa vào một thân cây, nhìn không chớp mắt. Thế nào? Quitcher hỏi, quấn thắt lưng quanh nắm tay. Liệu chúng ta có cư xử phải phép và tử tế không đây? Hay là tôi phải quất cái mông hoàng gia này vài nhát? Sao hả? Con bé con lại sụt sịt và rồi lắc đầu quậy quậy. Cô sẽ cư xử đàng hoàng chứ, công chúa? Vâng. Cô bé lầu bầu. Gần trưa rồi, người Triad lên tiếng. Tiếp tục đi thôi, Quinplet. Khu rừng trở nên thưa thớt hơn. Họ băng qua một nơi đầy cát, những cánh đồng thạch thảo, những đồng cỏ mù sương, nơi từng đàn hươu đang ăn ngon lành, nhiệt độ giảm xuống. Thưa ngài, Ciri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Tên tôi là Geralt, có chuyện gì? Tôi đói lắm rồi. Chúng ta sẽ sớm dừng thôi, đêm sắp xuống rồi. Tôi không chịu được. Cô bé tiếp tục nức nở. Tôi đã không ăn gì từ lúc... Đừng khóc. Anh với tay vào trong túi và lấy ra một miếng mỡ lợn, một miếng phô mát nhỏ và hai quả táo. Đây. Cái thứ vàng vàng này là gì á? Mỡ lợn. Tôi không muốn cái đó. Cô bé phụng phịu. Tốt thôi. Anh nói, nuốt miếng mỡ động vật. Ăn phô mát đi. Và một quả táo. Một thôi. Tại sao lại là một? Đừng ngọ nguậy. Ăn cả hai đi. Geralt. Hử? Cảm ơn ông. Không có gì. Ăn đi. Không. Không phải vì cái này. Vì cái này nữa. Nhưng ông đã cứu mạng tôi trước đó. Khỏi con rết. Tôi đã suýt chết vì sợ. Có rất nhiều thứ có thể giết cô theo cách đó. Anh xác nhận với vẻ nghiêm trọng. Còn nhiều thứ có thể giết cô theo những cách khủng khiếp và đau đớn hơn nhiều. Anh nghĩ. Cô có thể cảm ơn Brian. Cô ta là ai? Một người Triad. Một bà tiên độc ác trong rừng à? Đúng. Có phải họ là những người họ bắt cóc trẻ con? Cô ta đang bắt cóc chúng ta. Nhưng mà ông đâu có nhỏ. Tại sao cô ta lại ăn nói kỳ lạ vậy? Cô ấy nói theo cách cô ấy nói. Không quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy bắn thế nào. Đừng quên cảm ơn cô ấy khi chúng ta dừng lại. Tôi sẽ không quên. Cô bé trả lời, sụt sịt mũi. Đừng ngọ nguậy nữa, công chúa. Vợ tương lai của hoàng tử Verdin. Tôi sẽ không bao giờ làm vợ của cả hoàng tử nào đó. Cô cầu nhau. Chà chà, cô sẽ không cưới ai hết. Cô sẽ là một con chuột chuỗi và sống trong hang ở dưới đất. Không đúng. Ông chẳng biết cái gì cả. Đừng hét vào tai tôi. Đừng có quên cái thắt lưng đấy. Tôi sẽ không làm vợ của ai cả. Tôi sẽ trở thành... Sao? Cái gì? Đó là một bí mật. À, một bí mật. Tuyệt. Anh ngẩng đầu lên. Có chuyện gì thế, Brian? Người Triad đã đứng lại. Cô nhún vai, ngước nhìn lên bầu trời. Tôi không đi tiếp được. Cô trả lời nhẹ nhàng. Và cả anh cũng vậy, Quinplet. Và cái thứ mà anh cõng trên vai. Chúng ta sẽ hạ trại ở đây. Trời sắp tối rồi. Hết chương 5 phần 1 Sword of Destiny. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.